Em trong tim tôi. Chương 30, chương 22 đến 2. Góc truyện audio.com. 2 tuần, 5 ngày. Anh nói yếu ớt. Nếu em dám mặc cả một lần nữa, anh sẽ hôn em. Hống hách lớn, thực sự rất hống hách. Trái cây màu đỏ này rất đe dọa đề. Đối mặt có nghĩa là nó đã không được thảo luận. Hứa Tự Ý không nói nên lời và chỉ có thể im lặng chấp nhận lần này. Lúc này, cánh cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong. Lưu Hy bước ra từ bên trong với chiếc mũ sinh nhật và liếc nhìn nó. Cô thấy bầu không khí tinh tế của Hứa Tự Ý và Cố Giang, rồi nhanh chóng vẫy tay và mỉm cười, đừng nói về điều đó nữa. Đến đây, vào đây và ăn bánh, nhanh, lên, rồi quay lại và trở về phòng riêng. Hứa Tự Ý mấp môi và lên đường chuẩn bị theo dõi. Đi ngang qua cậu thiếu niên cao lớn đứng giữa hành lang. Đột nhiên, tôi đang nhìn chúng anh. Giọng nói của chàng trai ấy dài và trong, giống như gió núi đã bị mặt trời. Mùa thu chìm, thổi qua những ngọn núi và dòng chảy của thời gian và dòng chảy của thời gian, thổi từ tai cô gái. Hứa Tự Ý lóe lên. Và những bước chân dưới chân cô đột nhiên dừng lại. Giọng anh, lắng nghe sự phân biệt thật nhẹ nhàng và giản dị, và nói ba từ. Nghiêm túc, rạng sáng lúc 12 giờ, Hứa Tự Ý đi theo Cố Giang và nhóm của anh ta và rời. KTV, tại thời điểm này, căn hộ sinh viên đã bị đóng cửa và trường học. Không thể quay trở lại, một nhóm người đã tìm thấy một khách sạn gần. Đó, tại sảnh của khách sạn, đám đông về cơ bản được chia thành 4 phe, đó là. Chúng ta hãy nhìn anh ta sau khi anh ta say. Và anh ta ngủ thiếp đi sau khi. Say, Lua Wen Lang nói, hát và nhảy, trường học với Triệu Doãn Hạo là đại diện của chăm sóc những người say rượu với những bà mẹ già chăm. Chỉ, và, yên lặng như một con gà quanh đám đông, đại diện bởi Hứa Tự Ý, lúc này, anh trai bỏ cạp đang bắn sập xuống ghế sofa của hội trường và nói. Trong miệng, tôi đã quên một số thứ, nhưng tôi vẫn nhớ, có một đêm. Hứa Tự Ý, ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa, lặng lẽ di chuyển sang một bên. Ma sát, trà sát trên mặt đất nhẵn, Lua Wen Lang hát, và đột nhiên một con bỏ cạp xuất hiện, và động lực. Giống như cầu vồng, và anh ta sợ đến mức có thể ngồi trên mặt đất. Sau vài giây, thấy Lua Wen Lang nhắm mắt dừng lại, cô miễn cưỡng ngồi lại. Lấy điện thoại di động ra và gõ vào nhóm WeChat có tên. 520 Fairiness, hôm nay, có một em gái đang chơi sinh nhật về quá muộn, tôi đã giành. Chiến thắng trở lại, hãy đọc nó. Ai biết được thông tin, vẫn chưa có thời gian để gửi chìa khóa, một manh. Mối không biết từ đâu đến, nắm lấy đôi vai yếu ớt của cô. Hứa Tự Ý khóe môi giật một cái. Tiếng nổ của đầu pháo hoa khẽ nghiêng người và nháy mắt với cô. Này, nếu bạn chọn giữa Yuji chân dài và Loli ngực lớn, bạn chọn cái nào? Mọi người, rất vướng víu. Anh ơi! Loại mật ong này là gì? Hứa Tự Ý làm cho sức mạnh của lũ lụt bất đắc dĩ đè nén sự lạnh lẽo của trái tim, đôi môi căng cứng và cười với một trận đấu hay. Hỏi, ai là chân? Dài ngự tỷ, ai là Loli vú lớn? Chân dài ngự tỷ là Đường Mộng, Loli ngực lớn là Lin Wei, cả hai đều là những cô gái xinh đẹp lớn. Lua Wen Lang đánh một hầm rượu, hai bàn tay to. Ôm một băng đảng. Khuôn mặt của một cô gái. Tôi ngưỡng mộ những cái đó. Ai biết được khoảnh khắc tiếp theo. Lua Wen Lang bất ngờ giơ tay trái lên. Cho anh ta một cái tát, nghiến răng. Này. Sự quyến rũ chết tiệt của. Tôi. Ai, phòng vẫn mở. Có thể giúp cô ấy. Ngay khi Hứa Tự Ý rơi vào tuyệt vọng, không biết làm thế nào để chiến đấu. Góc truyện audio.com. Với vụ giết người say xưa này của luật pháp Mét, người đứng đầu một. Nhóm nào đó cuối cùng đã trở về từ quầy lễ tân bằng thẻ phòng. Vào vài gian phòng cuối cùng, Cố Giang nói xong và ném một vài thẻ phòng lên bàn. Chỉ trong vài giây, một vài thẻ phòng đã bị cướp. Lưu Hy và ba người bạn, cùng phòng sống trong hai phòng, Louis và Lua Wen Lang, và một vài chàng trai khác trong viện xây dựng, đã quá muộn mà lại còn uống rượu, mọi người đều buồn ngủ. Sau khi kết hợp miễn phí, họ giúp nhau lên lầu. Khi gió thổi, đầu của Hứa Tự Ý đang run rẩy. Vì vậy, không ai phát hiện ra rằng cô không được chỉ định vào phòng. Nhìn vào chiếc máy tính để bàn trống rỗng, cô ngồi xổm và nhìn lên và nhìn vào cậu thiếu niên đang đứng dựa vào tường, giọng điệu ngập ngừng, thực sự, không có thêm phòng nào à? Cố Giang không nói, anh ta bối rối, anh ta không biết lấy thẻ phòng ở đâu, hai ngón tay bị véo và hơi giơ lên. Anh nhìn thẳng cô, và sau nửa giây, anh mỉm cười và nói. Em muốn ngủ với tôi không? Má của Hứa Tự Ý hơi nóng, và cô dừng lại nhìn anh ta và nói. Có những khách sạn khác gần đó. Tôi sẽ tự mình mở một phòng. Cô nói rằng cô sẽ bước đi và chuẩn bị bỏ qua anh và rời khỏi sảnh khách sạn. Cách chương.